Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 43, Đại Cát Đại Lợi. Hôm nay ăn gà, Aaron cùng Xích Diễm chiến trường bên trong diễn. Một tay súng bắn bảo APG, sau đó liền lập tức thối lui ra khỏi loại kia trạng thái. Lần này phản ứng so lần thứ nhất còn muốn kịch liệt. Aaron ngồi xổm sau khi trở về, cả người ôm làm một đoàn. Thân thể không ngừng run nhè nhẹ, kịch liệt thở dốc chảy mồ hôi. Trên tay, cái cổ, cái trán lộ ra ngoài gân xanh toàn bộ nổi lên. Aaron đem hàm răng cắn khanh khách rung động, mắt bốc sao kim đầu đau muốn nứt. Trong lỗ tai chỉ còn lại u tai thanh âm oanh minh không ngớt. Chỉ là liều mạng cực lực kiên trì, cố nén không có ngất đi. Không bao lâu cả người liền đều cùng trong nước vớt lên tới giống như. Dạng này kéo dài mười mấy giây, Aaron mới chậm rãi khôi phục lại, nhưng vẫn là cảm thấy không nhịn được từng trận suy yếu. Nhắc tới thời điểm cái kia hai cái cũng không có thụ thương giặc cướp. Cắn răng xông lại, Aaron cái này trạng thái hư nhược, vẫn thật là có chút nguy hiểm. Nói không chừng liền muốn bị treo cổ màu. Chỉ là đám giặc cướp cũng không phải cái gì chân chính liếm máu trên lưỡi đao sát tinh. Bất quá ỷ vào trong tay có súng mới hoành hành ác ôn. Bị Aaron không thể tưởng tượng biểu hiện hoàn toàn hạ phá đảm phách. Trong lúc nhất thời sĩ khí hoàn toàn không có, người một khi sinh ra không thể địch nổi, thậm chí hoảng sợ trong lòng, liền rốt cuộc sinh không nổi tranh đấu dục vọng, cũng là để Aaron đạt được cơ hội thở dốc. Hiện tại tình huống này, 6 cái giặc cướp bị bể đầu một cái, nổ thành đầy đất đều là một cái, đánh phế đi 2 cái, còn lại 2 cái cũng là hạ phá gan chó. Trên cơ bản có thể nói hoàn toàn không có lực phản kích. Aaron lúc này cũng nghe đến nơi xa lần nữa truyền đến liên tiếp tiếng còi cảnh sát. Nghĩ đến là Maen kêu gọi trợ giúp đến. Chỉ là lần này, nhưng không có giặc cướp phách lối nữa đường sống. Quả nhiên tại Aaron nhìn chăm chú, giặc cướp cũng từ bỏ giấy rùa, bị chạy đến trợ giúp nhân viên cảnh sát vây quanh, tước vũ khí đầu hàng. Aaron lúc này mới thấy được giặc cướp bộ mặt thật. Đây là một cái tướng mạo hung ác, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên người da trắng, điển hình Aryan huyết thống, màu vàng nhạt bộ lông, tóc, lông mày, lông mi, râu ria, còn có cho bên trong mang xanh thảm tròng đen. Cả người nhìn xem cùng bạch hóa trứng giống như. Aaron chú ý tới người này trên cổ văn có một cái lớn chừng bàn tay nghịch hướng vạn chữ phù. Nhất thời đã cảm thấy từng đợt cách ứng. Trong lòng tự nhủ lại là mẹ nó cho má huyết thống phía trên Nazi Brotherhood gì gì đó đồ chơi. Kỳ thật cái này chính là một đám ở vào xã hội tầng dưới chót người da trắng du côn lưu manh. Thổi phồng cứt chó Nazi bộ kia. Kỳ thị tất cả những người khác loại. Coi đây là bán kiểm nhận lũng đám người. Tổ chức có sức sống xã hội đoàn thể. Tiến hành phạm tội hoạt động, đừng nói, ở nước Mỹ cái này đa nguyên hóa chủng tộc cấu thành. Đồng thời lập tức số ít tộc đàn thông qua tự thân cố gắng, không ngừng đề cao địa vị xã hội địa phương. Tại những cái kia nhìn xem nóng mắt đỏ mắt xã hội tầng dưới chót người da trắng quần thể bên trong. Còn mẹ nó rất có thị trường, có thăng chức có thấp, có chướng liền có rơi. Tương đối số ít tộc quần chăm chỉ phấn đấu. Trước kia cao cao tại thượng trong lúc vô hình địa vị xã hội không ngừng hạ xuống. Tâm lý chênh lệch, kinh tế lợi ích bị hao tổn. Vì dạng này kỳ thị đoàn thể cung cấp đại lượng sinh sôi thổ nhưỡng. Lúc đầu Aaron hôm nay lại thấy máu. Mặc dù là trong lúc chấp pháp, trong lòng không có chút nào áy náy. Nhưng dù sao mặc kệ như thế nào. Trong tay mình nhiều hai đầu đồng loại sinh mệnh đều là sự thật không thể chối cãi. Theo bản năng liền sẽ có vật thương kỳ loại ý nghĩ. Cũng là bình thường tâm lý phản ứng. Bất quá bây giờ nhìn thấy giặc cướp lão đại như thế cái đức hạnh mặt hàng, lại cảm thấy rất hả giận. Phi, chó đồng dạng đồ vật, đáng đời. Giặc cướp lão đại lúc này mặt không có chút máu, lại như cũ hung ác âm độc biểu lộ, nhìn chòng chọc vào Aaron, giống như đang nói vấn đề này còn chưa xong. Aaron chỉ coi đây là phụ chó gào thét, biết liền giặc cướp đầu mục cái này thương thế, sau này di động phương thức trên cơ bản liền không thể rời đi quải trường. Loại nghề nghiệp này là giặc cướp, chức nghiệp kỹ năng là sẽ nổ súng, cùng vóc người tương đối hung ác. Người coi như phế đi, không nói những cái khác, trước có thể qua ngục giam một cửa ải kia rồi nói sau. Chỉ là bình thường giặc cướp, nhưng không có đại sát khí APG mở đường phách lối như vậy. Hẳn là có khác cầm, có lẽ còn có cái hậu trường hắc thủ hoặc là chỗ dựa gì gì đó. Bất quá còn không có thẩm quá, cũng không biết tình huống như thế nào. Aaron cũng chỉ là não động một cái liền không lại suy nghĩ nhiều. Aaron nhìn hiện trường lấy chứng nhân thành viên mở ra giặc cướp bao khỏa. Một sấp mới tinh xanh mơn mởn đô la, đầy đủ thể hiện tiền bạc mị lực. Mặc dù Aaron tính ra cái này căng hết cỡ cũng liền hơn chục triệu Mỹ Kim, vẫn chưa tới Aaron thân ra một phần năm. Aaron lại cảm giác cái này xa so với trong chương mục cái kia một chuỗi con số nhìn xem có lực rung động nhiều. Nếu không phải Aaron cái này chướng ngại vật, thỏa thỏa New York hàng năm đại kiếp án. Aaron luôn cảm thấy chỉ bằng mấy cái rác rưởi này rất khó làm được bộ dáng, chỉ là không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Cụ thể còn muốn điều tra đằng sau lại nói. Aaron, ngươi không sao chứ? Giặc cướp toàn bộ thúc thủ chịu trói. Aaron ngay tại khoan thai tới chậm soát đặc công, cùng nhà mình đến trợ giúp nhân viên cảnh sát kinh dị trong ánh mắt giảng thuật hiện trường trải qua. Chỉ nghe thấy sau đó chạy tới cộng tác Maen lo lắng lại lo lắng thanh âm. Không có việc gì, không có việc gì. Ha ha, vận khí không tệ lần này. Làm phiếu lớn, tiêu diệt hai cái, còn lại toàn bộ bát. Aaron trong thanh âm lộ ra cao hứng. Đối với hảo hữu kiêm cộng tác, Aaron không có gì che giấu. Cao hứng chính là cao hứng, không cần giả trang cái gì trầm ổn. Hơn nữa dạng này gào to một cái cũng miễn cho cộng tác lo lắng. Thật không có chuyện gì sao? Ta nhìn ngươi tinh thần không tốt lắm dáng vẻ. Maen vẫn còn có chút lo lắng. Trong ấn tượng từ lúc nhận biết Aaron, liền chưa thấy qua Aaron từng có loại này một bộ bị ép khô thân thể bộ dáng. Aaron trong lòng tự nhủ, lão ca ngươi nói qua đúng. Ta mẹ nó hiện tại thật là cảm giác thân thể hoàn toàn bị móc rỗng dáng vẻ. Sau cùng tiểu tỷ tỷ té ngã một người đánh 10 người còn mệt hơn. Nhưng là Aaron lại không muốn để cho cộng tác lo lắng. Hơn nữa cụ thể cũng thật sự là không thể nói rõ. Cũng không thể nói, người anh em kỳ thật có cái hack. Hiện tại đã coi như là phi nhân loại, vừa rồi khả năng còn lại có thần bí biến hóa. Không chừng chính là có chỗ đột phá, mắt thấy liền muốn lần nữa công lực đại tăng. A, Aaron cảm thấy hiện tại cùng cộng tác ở chung hình thức liền rất tốt. Hoàn toàn không muốn bị cộng tác hoài nghi mới vừa rồi bị đánh tới đầu óc, hoặc là áp lực quá lớn trên tinh thần xảy ra vấn đề. Mặc dù cần phải thật là tinh thần lực bên trên xảy ra vấn đề, Aaron chỉ có thể là tùy tiện tìm cái lý do ứng phó một cái. Một mặt sĩ diện dáng chống đỡ lấy biểu hiện ra không quan trọng dáng vẻ, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là có chút nghĩ mà sợ, đại khái vẻ mặt như thế. Không quan trọng nói ra, không có việc gì à, chỉ là có chút khẩn trương. Ngươi biết, ta cũng không có trải qua nhiều ít loại này cảnh tượng hoành tráng. Sự tình làm như thế lớn, khó tránh khỏi có chút nghĩ mà sợ. Bất quá lần này thật vận khí rất tốt à. Ha ha, Aaron trong lòng tự nhủ tinh thần lực đằng sau có thể hay không mạnh lên. Người anh em không biết, nhưng diễn kỹ khẳng định là thật to tăng cường. Tiểu tử ngươi, lại ra như thế lớn danh tiếng. Nói, có phải hay không cố ý không gọi tới ta? Sợ ta đoạt ngươi danh tiếng. Ma En nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Vỗ vỗ Aaron bả vai. Xoa bóp Aaron cánh tay. Xác định Aaron thật sự không có việc gì. Lúc này mới yên tâm. An Lâm sau khi, Ma En lại trêu đùa Aaron vài câu. Vậy cũng không sao. Năm đó tổ hung án đệ nhất mãnh tướng. Ngươi muốn tới, còn có ta trang bức phần A. Đương nhiên muốn cướp lấy tới rồi. Aaron thuận Ma En khẩu âm nói ra. Đó là đương nhiên, nhớ năm đó ta nhưng cũng là. Bất quá đương nhiên, Aaron ngươi cũng rất lợi hại. Không dưới ta, coi trọng ngươi nha. Ma En còn liền nhận cái này. Nghe xong Aaron tới một đợt thương nghiệp thổi phồng. Dương Dương đắc ý đi theo tự biên tự diễn. Đương nhiên cũng chưa quên lẫn nhau thổi một đợt. Kỳ thật nếu không phải là bởi vì gặp được loại này đột phát tình huống là Aaron. Mới Ma En mới có thể cắn răng miễn cưỡng tới hỗ trợ. Đổi người khác, Ma En tất nhiên là nhiều xa xa. Hảo bằng hiếu quý ở thổ lộ tâm tình. Lời trong lòng đều không cần nói ra. Nói như vậy, đơn giản là vì làm dịu áp lực. Thư giãn căng cứng tinh thần. Lẫn nhau giải trí hai câu thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.